Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1033 chúng ta bóng dáng, chương 1033 truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu phản hồi kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài, sơ đại đế quân ý chí. Lúc ban đầu cũng chỉ là chống cự không đến một phút. Sau đó đã bị địa ngục ý chí phá hủy, mà U Minh Tâm cũng thành công bám trụ mặt khác tam đại trường. Lão ở vô pháp nơi bán thần phân thân, hiện giờ ván đã đóng thuyền. Bọn họ ở U Linh địa ngục bản tôn trừ bỏ thần phục không có đệ nhị loại lựa chọn, lâu đài trung tâm. Dung hợp, kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài đã có được tổng số 55 vạn lâu đài trung tâm ở siêu bảng xếp. Hạng thượng. Tự nhiên không hề tranh luận đệ nhất danh, nhưng là nguyên tiêu rất rõ ràng cái này đệ nhất không? Phải hảo lấy, mặc dù tam đại trưởng lão chịu thần phục, U Linh nhất tộc thực lực xếp hạng ở 3.000 trong địa ngục cũng bất quá xếp hạng 100 tả hữu. Những cái đó xếp hạng càng cường căn nguyên địa ngục sẽ không bỏ qua kính ma địa ngục này khối thịt. Mỡ, đặc biệt là vực sâu phệ hồn ma. Chỉ sợ đã đem kính ma địa ngục trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cho nên bắt được 25. Vạn lâu đài trung tâm, nguyên tiêu hơi suy tư tiếp tục toàn bộ cường hóa không gian năng lực kính ma địa ngục có vũ quang. Kính năng lượng trung tâm làm chống đỡ, bản thân đối ứng chiến tranh lâu đài ở không gian năng lực phương diện liền càng có ưu thế. Tương lai thần nhiệt thổi quét vũ trụ trong chiến tranh. Chỉ có bảo đảm sống đến cuối cùng mới có thể cho hắn cũng đủ thời gian không ngừng trưởng thành, đã trở thành phụ thuộc vị diện U Linh trong địa ngục, U Linh Thánh Điện, đương nguyên tiêu xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Tứ đại trưởng lão lưu thủ U Linh địa ngục bản thể đã chờ hồi lâu, bái kiến đế quân. U Minh Tâm cái thứ nhất cung kính mà nói, các ngươi ba cái đâu? Nguyên tiêu đạm nhiên nói, bái kiến đế quân. Chỉ hy vọng đế quân có thể hào hào dẫn dắt chúng ta U Linh nhất tộc. U Mười Ngục hơi hơi thở dài bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái đâu? Nguyên tiêu nhìn về phía U Lôi Lạc cùng U Ngàn Sát, ngươi chừng nào thì có thể chính diện đánh quá. Ta liền nhận ngươi đương đế quân, U Ngàn Sát trầm giọng nói. Trước đó, ta chỉ vì U Linh nhất tộc mà chiến lại sẽ không vì ngươi mà chiến, ta cũng giống nhau, U Lôi Lạc. Ngay sau đó nói, ta tưởng ngày này sẽ không lâu lắm mơ siêu, nguyên tiêu gật đầu nói, không thừa nhận. Hắn, lại nguyện ý vì U Linh nhất tộc mà chiến, nói đến cùng còn không phải muốn nghe hắn. Chỉ là mặt mũi tốt nhất nghe một chút, nếu bọn họ muốn cái này mặt mũi liền cho bọn hắn. Chỉ cần ngoại địch đánh tới cửa tới chịu xuất công xuất lực như vậy đủ rồi. Không thể trông cậy vào tất cả mọi người cùng U Minh Tâm giống nhau đồ nhu nhược U Mười Ngục ba. Người liếc nhau, biểu tình phức tạp xoay người rời đi, bọn họ cũng đều biết. U Ngàn Kiếp bản thân một vạn nhiều năm liền từ truyền kỳ đi đến bạc trắng bát giai. Tại đây huyết chiến chung muốn siêu việt bọn họ thật đúng là không phải một kiện việc khó. Chỉ là hiện giờ kính ma địa ngục lĩnh chủ chi vị kỳ thật liền đủ để áp chế bọn họ, nói đến. Cùng, bọn họ chỉ là không cam lòng, thật muốn làm cho bọn họ rời đi U Linh địa ngục. Bọn họ ngược lại vô pháp tiếp thu, chúng ta đi, nguyên tiêu rời đi địa ngục vương tòa. Ý bảo U Minh Tâm đi theo hắn, xuyên qua hành lang. Đi vào sau điện bảo khố, xuyên qua ngoại kho. Lúc này đây nội kho đại môn lại không có sơ đại đế quân ý chí xuất hiện, nguyên tiêu không có sốt. Ruột mở ra nội kho, mà là một tay ấn ở nội kho trên cửa lớn, dùng tự thân vì mỏng manh địa ngục ý chí cảm giác toàn bộ bảo khố cụ thể hình thái. Phải biết rằng theo hắn suy đoán này vô cùng có khả năng chính là quỷ đói nói cái này hoàng kim. Thần khí tinh thần ý chí quán trú trong đó. Kịch liệt bắn ngược nháy mắt đánh úp lại, hoàng kim thần khí. Nếu không phải đá quý vạn long sao cái loại này truyền thừa tính chất. Hoặc là vũ quang kính loại này hư hao. Hoàn hảo hoàng kim thần khí căn bản không phải hắn có thể luyện hóa. Đã chịu phản chấn bay ngược đi ra ngoài nguyên tiêu lau khóe miệng vết máu hiện lên nhẹ nhẹ ý cười. Hắn không có đoán sai. nội kho quả nhiên chính là quỷ đói nói cái này hoàng kim thần khí, chỉ là cái này hoàng kim thần khí đã bị hoàn toàn dung nhập vị diện căn nguyên. Nếu muốn cưỡng chế lấy đi nhất định phải muốn phá hủy toàn bộ U Linh địa ngục. Nghĩ đến đây cũng là giết chết sơ đại U Linh đế quân địa ngục tam đầu khuyển không có lấy đi cái. Này hoàng kim thần khí nguyên do, hiện giờ sơ đại đế quân ý chí biến mất. Cái này hoàng kim thần khí đã ở vào vô chủ trạng thái, lật xem vị diện căn nguyên ký ức. Sơ đại đế quân nguyên nhân chết cũng rốt cuộc chân tướng đại bạch sơ đại đế quân. Tự có được quỷ đói nói cái này hoàng kim thần khí. Liền đối luân hồi pháp tắc sinh ra hứng thú. Địa ngục bên trong cường giả vi tôn. Bởi vậy sơ đại đế quân ở một ngày nào đó sinh ra ám sát địa ngục tam đầu khuyển thay thế ý. Niệm mơ siêu chính là sơ đại đế quân. Xem thường địa ngục tam đầu khuyển, địa ngục tam đầu khuyển bản thân tuy rằng chỉ là bạc tráng đỉnh. Nhưng là mượn dùng luân hồi pháp tắc vốn là bất thâu cấp giống nhau hoàng kim. Mà ở luân hồi địa ngục mượn dùng vị diện căn nguyên thêm vào. Vị diện nội càng là bất thâu cấp tối cao pháp tắc hoàng kim mơ siêu đánh lén thất bại. Địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp mở ra địa ngục chi môn thả ra trầm miên địa ngục quân đoàn cuối. Cùng kết quả, chính là sơ đại đế quân bị vây sát hạ gần chết trốn hồi U Linh địa ngục chết thật oan. Nguyên tiêu thở dài nói, tham lam đã có thể là một loại động lực. Nhưng đồng thời cũng có thể là chí mạng nguyên do, không có nhận chủ trước kia. Nội kho xem ra vẫn là sẽ tiếp tục phong bế, bất quá cũng may. Nguyên tiêu mở ra tay phải lòng bàn tay. Một đoàn thuộc về quỷ đói nói luân hồi chi lực bị trói buộc. Đây là vừa rồi trong nháy mắt thông qua đại cắn nuốt thần thuật cướp lấy đến lực lượng. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng là lại cũng đủ để cải tạo tái nhĩ lạc thú chân linh, xoát. Nguyên tiêu một khắc không ngừng phản hồi vô hạn thần quốc bắt đầu cuối cùng cải tạo. Cùng thời gian, hoang dã chỗ sâu trong hoàng kim đại lục cuối, hoàng kim đại lục. Là một cái đại lục mà không phải tinh cầu, tự nhiên liền có nó biên giới. Hoàng kim đại lục biên giới, vần quanh trong truyền thuyết hằng cổ vĩnh tồn hoàng tuyền thần hà. Này hà đem hoàng kim đại lục cùng vũ trụ tinh bích phân cách khai. Giữa sông vô lấy đếm hết hoàng tuyền sinh vật phong tỏa toàn bộ hoàng kim đại lục bên cạnh ra vào. Không được nhưng là tại đây một ngày, giữa sông lại nhiều ra một cái thuyền nhỏ, không phải thần vật rèn. Chỉ là bình thường phàm giới đại thụ tạo hình mà thành, ngàn vạn năm ánh sáng rộng lớn hoàng tuyền. Thần hà, tại đây một cái thuyền nhỏ hạ như dẫm trên đất bằng. Đừng nói giữa sông hoàng tuyền sinh vật không có ra tới quấy rối. Chính là nước sông đều tựa hồ sinh ra nào đó sợ hãi không dám gây sóng gió ngăn cản thuyền nhỏ đi. Trước tới gần hoàng kim đại lục, nơi này là một mảnh vực sâu giống nhau vách đá đỉnh. Một tôn cả người bị thạch xác bao vây, ngồi xếp bằng ở vách đá bên cạnh nhìn xuống hoàng tuyền thần hà hình người thân ảnh hơi hơi vừa động. Theo hai mắt mở toàn thân từng mảnh thạch xác sôi nổi vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất thuyền nhỏ dừng. Lại, đầu thuyền thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên, hai người bốn mắt tương đối. Hai mắt khổng trông được không đến chút nào cảm tình có chỉ là lạnh nhạt băng hàn, Linh. Người vẫn là không chịu từ bỏ. Vách đá phía trên, khoanh chân mà ngồi không biết nhiều ít năm thân ảnh đứng dậy, 3000. Người vẫn là không chịu tránh ra. Đầu thuyền thượng, được xưng là Linh thân ảnh hỏi ngược lại, xem ra lúc này đây ta muốn bại, bao phủ trong bóng đêm. Tên là 3000 thân ảnh xoay người, yên lặng mà nhìn phương xa hoang dã đại địa, tựa hồ này đã là hắn cuối cùng một lần nhìn đến hoang dã cảnh sắc làm hằng cổ đối thủ. Không có người so với hắn càng hiểu biết Linh, nếu không phải có chiến thắng hắn nắm chắc. Linh tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt 3000. Linh trầm mặc một lát mở miệng nói, ngươi thật sự không chịu lại lui một bước, năm đó ngươi ta liên thủ chặt đứt thời gian sông dài. Chém giết thời gian long cùng bóng ma chúa thể phối hợp kiểu gì ăn ý. Ta thật sự không nghĩ nhìn đến ngươi chết ở trong tay ta, dù cho ngươi có thể thắng. Ở ta phản kích hạ cũng sẽ trọng thương, 3000 lạnh lùng nói ra, minh bạch. nếu ta được việc, tên của ngươi sẽ không yên lặng vô danh, mà là sẽ tùy ta cùng nhau vĩnh hằng bất hủ, linh đơn đủ một bước. Chỉnh tao thuyền nhỏ hóa thành dập nát, mấy vạn dặm huyền nhai vách đá nhảy mà thượng, trong tay một vòng tràn ngập hủy diệt, tử vong, nhân quả cùng luân hồi màu đen liệt dương đem toàn bộ thế giới hóa thành hỗn độn tất cả mất đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.